Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 890 muốn hợp tác. Dị năng cùng dị năng cấp bậc. Ân Bình chậm rãi đứng lên. Thô trắng nam tử khẽ cau mày. Căn cứ thiếu gia cùng kia đội ngũ người ta nói, nàng không có dị năng. Lời này làm Ân Bình trực tiếp cười khẽ lên. Không có dị năng, trong mắt mang theo châm chọc biểu tình. Không có dị năng, có thể ở hơn 10 thứ lúc sau bị vây khốn dưới tình huống liên hắn đều bị thương, nàng có thể hoàn hảo. Nam tử giải thích nói, này chúng ta người, nhưng thật ra nói qua nàng có ẩn hình dị năng, nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa, nàng mấy phen 4 lần thiếu chút nữa vì thiếu gia đã chết. Là thiếu gia làm người cứu sống nàng, nói như vậy. Ta tiểu đệ thực coi trọng nàng. Ân Bình khóe miệng mang theo như có như không ý cười. Là, thiếu gia nói qua, bất luận kẻ nào đều không được thương nàng, nga. Xem ra mẫu thân biết chuyện này. Hơn nữa phái người đi chặn giết nàng. Ân Bình là ai? Nữ nhân này nhất định có dị năng. Hơn nữa dị năng cấp bậc khẳng định không thấp. Còn có thể che giấu chính mình dị năng không nói. Hơn nữa tâm cơ tuyệt đối không thua nàng. Nàng mẫu thân đối tiểu đệ chiếm hữu dục làm nàng đều cảm thấy đáng sợ. Quả thực có thể nói biến thái. Một khi có nữ nhân tới gần hắn, tất nhiên sẽ khiến cho nàng phản cảm. Mani đương nhiên, nàng mẫu thân là nữ nhân, càng là hiểu biết nữ nhân. Đi theo Ân Đông Á kia đám người, cái kia không phải nàng tâm phúc. Như vậy ở cái kia đội ngũ chung phát sinh sự tình gì, tất nhiên sẽ toàn bộ bẩm báo cho nàng. Thú vị, xem ra tiểu đệ mệnh thật không tốt. Ha ha, ta nói đi, nhiều người như vậy bảo hộ, còn có thể bị tang thi cùng biến dị thú không ngừng vây khốn. Bị thương bị một nữ nhân vài lần, bất cứ giá nào mệnh đi cứu. Ân Bình nói, sờ sờ chính mình trơn bóng cằm. Nữ nhân này dị năng hẳn là không chỉ là ẩn hình dị năng, tất nhiên còn có mặt khác thú vị năng lực. Rốt cuộc đặc thù dị năng rất nhiều đều làm người vô pháp giải thích. Hơn nữa đủ loại đều có. Tiểu thư, kia thiếu gia sự tình, cái kia kêu hạ nhiễm nữ nhân, mẫu thân nhưng nói làm ta xử lý. Hiển nhiên Ân Bình đối nữ nhân này rất có hứng thú. Chưa từng, thô tráng nam tử cung kính nói, từ thiếu gia đem nàng trở thành ân nhân cứu mạng như hình với bóng lúc sau, bọn họ người rất khó xuống tay. Hơn nữa đã từng từ Hoa Hạ về nước lúc sau, phu nhân còn chưa đối hắn yêu thích nữ tử làm ra sự tình gì, thiếu gia liền đại xảo đại nháo điên khùng hảo một thời gian, thậm chí tuyệt thực cùng phu nhân dùng mình. Vì thế phu nhân chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng làm thiếu gia ở bắt được đối nàng tức giận nhược. Điểm mà ni ta đây khiến cho bọn họ cùng nhau trở về. Ân Bình nói xong hướng phòng trong mà đi. Không bao lâu lấy ra một chương giấy, nhanh chóng viết lên. Nam tử thẳng tắp đứng ở bên người nàng, thẳng đến nàng viết xong, tiếp nhận kia trang giấy nghiêng tai lắng nghe. Dựa theo mặt trên đi là Mani, các ngươi hẳn là xem qua tiểu đệ thích nữ nhân bộ dáng, làm có biến hình dị năng người hóa thành nàng bộ dáng. Không cần cùng tiểu đệ chính diện đụng tới, nếu không tất nhiên sẽ bị hắn phát hiện. Chỉ cần thỉnh thoảng cấp điểm manh mối làm người nhìn đến, vô tình truyền đạt cho hắn là được. Này phương pháp nhất định sẽ đem hắn dẫn trở về. Bất quá, làm chuyện này phía trước, đem kế hoạch của ta nói cho cái kia kêu hạ nhiễm nữ nhân. Nếu không nàng tất nhiên sẽ từ giữa làm khó dễ, không cho tiểu đệ dọc theo lộ tuyến đi. Nữ nhân ghen ghét chi tâm đáng sợ thực. Đương nhiên nếu là nàng thông minh, ngược lại có thể hảo hảo lợi dụng kế hoạch của ta. Mặc kệ cái kia Hạ Nhiễm nhân phẩm như thế nào, chỉ cần là nàng mẫu thân người đáng ghét, như vậy nàng Ân Bình liền thích. Huống hồ cùng người thông minh hợp tác, nàng sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Hết chương.